Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 45, chương 47, Mai Sơn thất quái sớm hạ phàm. Ngươi là ai? Đế Tân cổ quái nhìn lấy hắn. Chính mình hành cung bên trong. Cái gì thời điểm có một người như vậy? Tai to mặt lớn, thân như là thùng nước. Trong tay dẫn theo một cái béo ngậy chân heo. Lại đầy người đều là cứt heo vị. Hình tượng này, quả thực cũng là một cái hành tẩu bát giới a. Tương đương, hừ. Tương đương ta là vương hậu ý chỉ thân phong Tây Viên chăn heo giáo úy Chu Tử Chân. Tương đương ngươi nhanh điểm xưng tên ra. Không phải vậy. Hừ hừ. Tương đương Chu Tử Chân ủi sống mũi. Tiến đến ba người bên cạnh trái ngửi một cái. Phải ngửi một cái. Sau đó cau mũi một cái. Các ngươi nhận biết vương hậu. A, cái mũi vẫn rất linh. Đế Tân khinh thường cười cười. Mặc dù không biết người trước mặt là ai, nhưng nếu là giáo úy, vậy liền thuộc về tại hắn quản hạt bên trong. Ta chính là đại thương nhân vương. Tương đương vương hậu ở đâu? Nhân vương, Chu Tử Chân kinh ngạc, hoảng sợ đến liên tục lui về phía sau. Thật coi Đế Tân cho là hắn muốn tại chỗ quỳ bái thời điểm. Lại thấy đối phương thế mà vô cùng kích động tuần tự hô to. Các ca ca, nhân vương đến rồi. Tương đương, nhân vương. Đế Tân hơi hơi nhíu mày. Bình thường tới nói, chỉ có dị tộc mới có thể gọi mình nhân vương. Nhân tộc, sẽ chỉ gọi đại vương. Người trước mặt, không phải nhân tộc. Chẳng lẽ lại, mặt này giống như heo gia hòa. Cũng là con hồ ly. Ân, tựa như là, kiếp trước đầu âm bên trong. Mập mạp bạch hồ ly. Nhân vương tới, sau lưng trong túp lều. Liên tiếp lao ra 6 người, một người xấu xí, 5 thước thân cao, một người có vẻ như già trên 80 tuổi lão giả. Trải lấy chòm râu dê trắng xóa, vương hậu, đến cùng là từ nơi đó tìm những thứ này kỳ hoa. Tây viên dưỡng khỉ giáo úy viên hồng, mang theo các huynh đệ gặp qua nhân vương. Xấu xí viên hồng phá không thèm để ý hành lễ một cái. Đối Đế Tân thân phận cũng không có cái gì để ý chỗ. Nếu là Chu huynh đệ nói chuyện không cẩn thận đắc tội nhân vương, còn thỉnh nhân vương tha thứ hắn xuất sinh bãi cỏ hoang, sẽ không nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Được rồi, xem ra bọn gia hỏa này đều là yêu. Đế Tân âm thầm kéo ra khóe miệng, có chút im lặng nhìn lấy 7 cái dài đến hình thù kỳ quái người. Các loại viên hồng. Hắn bỗng nhiên nhớ lại, chính mình kiếp trước nhìn qua tiểu thuyết thiết lập, tương đương Tôn Ngộ Không, Vu Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu, Viên Hồng, gọi chung là Hỗn Thế Tứ Hầu. Trong đó, Viên Hồng chính là Thông Tý Viên Hầu, Cầm Nhật Nguyệt, còn lại Thiên Sơn, phân biệt Hưu Cữu, Càn Khôn Ma Lộng, đơn thuần chiến lực, Thiên Phú, có thể nói là Tứ Hầu bên trong mạnh nhất, nhiều không nói. Vẻn vẹn hắn chưa từng có qua hệ thống tu luyện, liền có thể cùng xiển giáo kiệt xuất nhất tam đại đệ tử Dương Tiễn đánh cho bất phân cao thấp. Liền có thể nhìn ra hắn tài tình, mà 6 người khác, hẳn là cùng Viên Hồng cùng nhau. Mai Sơn thất quái, tương đương chờ một chút, phong thần cũng còn không có chính thức bắt đầu đâu. Bọn gia hỏa này làm sao sớm xuống núi? Đại vương! Đang lúc Đế Tân suy nghĩ Mai Sơn thất quái vì sao sớm xuống núi lúc. Nơi xa xa xa truyền đến giọng nữ dễ nghe. Ngẩng đầu nhìn lên, lượn lờ mà đến. Không phải là bảo bối của hắn. Đát kỷ, sao ngươi lại tới đây cũng không nói cho thiếp thân một tiếng. Thiếp thân cũng tốt dẫn bọn hắn đổi bộ y phục. Cũng tốt không tại đại vương trước mặt thất lễ đúng không? Đát kỷ nhẹ giọng oán trách một câu. Nắm tay nhỏ mềm mại nện ở Đế Tân trên ngực. Cái kia cường độ, giọng nói kia, cái kia thuận thế theo tới kiểu nhuyễn thân thể. Cái này cái nào là phàn nàn? Rõ ràng cũng là nũng nịu nha. Ân, vẫn là mời Đế Tân đi vận động một phen nũng nịu. Chính là, trên người có chút thối. Khụ khụ, Đế Tân cố nén bịt mũi xúc động. Nhẹ nhàng tại Đát Kỷ mặt phía trên hôn một cái. Vương hậu nói đùa. Ngươi vì cô tận tâm làm việc, như còn muốn ngươi cách ăn mặc lại đến gặp nhau. Ta nơi nào còn có tư cách làm phu quân của ngươi. đại vương, chấm ngoặc kép, một tiếng này đại vương, âm điệu ngọt ngào, chớp chớp nháy đến đế tân tâm lý ngứa, nhìn bên cạnh Phí Trọng, vưu hồn hai mắt đam đam, một mặt chư ca bộ dáng, đế tân vội vàng ho nhẹ một tiếng, đem đát kỳ kéo đến trong ngực tuyên bố một chút quyền chủ đạo. Sau đó đỉnh lấy tất cả mọi người ước ao ghen tị ánh mắt, tò mò hỏi nàng là như thế nào nhận lấy Mai Sơn thất quái. Đát kỳ tiểu bảo bối, ta có thể hỏi một chút, cái này Mai Sơn thất quái, ngươi là làm sao nhận lấy? Nguyên lai nhân vương cũng biết chúng ta danh tiếng, không giống nhau. Đát kỳ trả lời, Viên Hồng thoải mái đứng dậy, nhân vương có chỗ không biết, ta Mai Sơn cùng Hiên Viên phần rất có ngọn nguồn, chính là đời đời giao hảo chi yêu. Gần một tháng trước, Đát kỳ đại tỷ cho chúng ta biết, có một phần chuyện tốt tới. Cho nên chúng ta liền đến. Hì hì, đại vương ngươi có biết hay không? Ngươi cái kia ba quyển sách ta một chút cũng xem không hiểu. May mắn Mai Sơn huynh đệ trước đến giúp đỡ. Không phải vậy ta một chút cũng không tìm tới đầu mối đâu. Đát kỷ suy suy cười trộm. Đế tân im lặng che đầu. Nói nhảm, cái này Mai Sơn thất quái có heo tinh, hầu tinh, một cái bản thể là heo. Lớn nhất biết heo tập tính, một cái là nhưỡng rượu trái cây tổ tông, hầu nhi tử, có bọn họ giúp đỡ, có thể không tăng thêm tốc độ sao? Không tới cũng tốt, tăng tốc độ nghiên cứu, rượu của mình ao nhục lâm, rất nhanh liền có thể tới tay. Tương đương đát kỳ tại đế tân trước mặt xì xào bàn tán. Nói Mai Sơn thất quái nhậm chức sau mang đến cho mình bao lớn trợ giúp. Viên Hồng đột nhiên đứng ra. Chắp tay hành lễ, hướng trụ vương nói ra, nhân vương, kỳ thật huynh đệ chúng ta 7 người, còn có việc muốn nhờ, các ngươi tức là đát kỳ bằng hữu, lại là người nhà, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, là như vậy, nhân vương ngươi cho thư tịch bên trong, cất rượu thích hợp ta, nuôi dưỡng thích hợp Chu Tử Chân, Kim Đại Thăng, Dương Hiển, có thể ta còn có 3 cái huynh đệ, nhàn rỗi cũng là nhàm chán. Không biết đại vương có thể hay không an bài một chút. Viên Hồng ánh mắt sáng rực nhìn về phía đế tân. Đát kỷ thế nhưng là đã sớm đã nói với hắn. Chính mình đại vương đó là thiên túng kỳ tài. Tương đương nhóm người mình cất rượu. Nuôi dưỡng phương pháp truyền đi về sau. Chắc chắn lấy được đến vô số nhân đạo công đức. Nhưng cũng không thể quên mặt khác 3 cái huynh đệ đúng không? Cho nên, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Tiếp tục tìm trụ vương muốn đồ, vật. Hả, người nói là chó, bạch xà, cùng con rết a. Ta nhớ được cầu bảo, mật rắn, con rết đồng đều là nhân tộc đại lượng nhất định chân quý dược tài. Còn dược phương, chờ ta trở về sửa sang một chút. Đế tân nhớ lại một chút, vô ý thức nói ra. Vừa nghe đến có thể nhóm người mình bản thể có dược tài công hiệu. Trong nháy mắt đái lễ, Ngô Long, Thường Hạo ánh mắt thì sáng lên. Tương đương dược tài, đây chính là nếm bách thảo công đức. Tương đương cùng thức ăn so sánh, đây chính là mảy may đều không kém cỏi. Tương đương đát kỷ đại tỷ quá tốt rồi. Thế mà vô duyên vô cớ đưa bọn hắn nhiều như vậy công đức. Tương đương này ân này đức, không thể báo đáp a. Tương đương tạ nhân vương đại ân. Tương đương về sau nhân vương nếu có chiến sự, chi bằng đến Tây Viên tìm ta chờ xuất chiến. Chúng ta 7 huynh đệ nhiều bản sự không có. Tác chiến nha, đây tuyệt đối là cái đỉnh cái hảo thủ. Tương đương, Viên Hồng cũng không nói ra quá nhiều đại đạo lý. Chắp tay một cái ngỏ ý cảm ơn. Đế tân lắc đầu, ôm đát kỷ hướng bên trong đi đến. Đánh nhau cái gì cũng không cần. Các ngươi chỉ phải nhanh lên một chút đem heo dê châu làm ra đến là được. Ta đối tử chỉ nhục lâm. Thế nhưng là chờ mong đã lâu. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.